Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 741, chương 745, đây là muốn bức ta gây sự tình a. Cưỡi Châu Xanh lão giả Lưu Du không minh bạch, từ cửa thứ ba đi ra, đó không phải là địa cầu sao? Đúng, hiện tại đã biết a. Khổng Tước Thần Vương ngạo nghễ nói ra, Lưu Du là hắn ngay từ đầu liền chọn chúng đối thủ. Bất quá người này đối với cái này Cưỡi Châu Xanh lão giả sao sẽ như thế để ý. Lưu Du không để ý tới Khổng Tước Thần Vương, nội tâm rất có nghi hoặc. Cưỡi Thanh Nghiêu lão giả từ địa cầu đi ra, hơn nữa thời gian có thể truy tố đến ngàn năm trước đó. Ngàn năm trước đó trên địa cầu có thể nói là cổ quốc sáng chói văn minh quật khởi thời điểm. Nhưng là người này Cưỡi Thanh Nghiêu là thuộc về cái nào một phái? Lúc trước Lâm Đạp Tiên hẳn là đi qua cổ lộ, sau đó tiến vào cửa thứ ba, tiến vào địa cầu. Cũng bởi vì nàng, Quỷ Sơn Tử dạng này chí tôn cấp bậc mới có thể bị mang theo đến. Khổng Tước Thần Vương có chút khinh thường, không coi vào đâu lại le lói lấy có chút xảo trá. Bổn vương xem ngươi oai hùng anh phát, tới này thiên phạt vị diện người cơ hồ cũng là vì tiến vào cửa thứ ba. Nhưng này cũng phải xem cơ duyên, ngươi có muốn biết hay không cái này tinh môn lựa chọn sử dụng phương thức? Lựa chọn sử dụng phương thức? Lưu Du sờ soạng một cái, lạnh lùng nói ra, cái này cũng không phải là bí mật a. Khi trước thời điểm, Cửu Hậu đã đem tiến vào ải thứ ba phương thức nói cho chính mình. Cái này đích xác là phải xem cơ duyên không sai. Có thể cái này Khổng Tước Thần Vương còn như thế một phen lý do thoái thác. Chẳng lẽ lời nói bên trong có chuyện? Ngươi là nói, tinh môn mình chọn cái kia sao? Chậc chậc, cái này xác thực không phải bí mật. Nhưng là dù sao cũng phải có cái để cho tinh môn lựa chọn lý do của ngươi. Khổng Tước Thần Vương giống như là sớm liền biết rồi Lưu Du sẽ như vậy đặt câu hỏi, cho nên nói chuyện lúc lộ ra rất là lạnh nhạt. Lời này không phải không có lý. Điều kiện của ngươi là cái gì? Lưu Du hỏi. Tại cổ lộ trên, cường giả vi tôn, người sống đệ nhất. Tại đầu này hành trình đường bên trên, ngươi trừ bỏ trở nên càng cường đại đồng thời tính mệnh cũng là chỉ có một đầu. Sở dĩ rất nhiều người vì cả hai đều chiếm được hội không chối từ thủ đoạn. Cái này Khổng Tước Thần Vương thoạt nhìn cũng không giống là kẻ tốt lành gì. Ha ha, tiểu tử có chút ý tứ. Có thể đi vào cái này cửa thứ hai đến, chứng minh thực lực ngươi xác thực xuất chúng. Năm đó hắn từ ải thứ nhất tiến đến, cũng tự hỏi chí cường thực lực, chiến thắng trăm ngàn người cuối cùng đưa thân tiến vào cái này 10 cái danh ngạch. Sở dĩ hắn cũng không hề coi thường Lưu Du thực lực. Điều kiện của ta chỉ có một cái. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi là như thế nào ở ngắn ngủi trong vài canh giờ mặt làm cho Tây Vương chú ý ngươi? Lưu Du miệng co quắp dưới. Ta hắn sao cũng muốn biết. Ta nếu là nói, ngay cả ta cũng không biết Tây Vương dụng ý. Ngươi tin không? Đúng là dạng này. Hơn nữa Tây Vương mời gặp hai người bọn họ hơn phân nửa là vì gặp được Cửu Hậu. Hắn cũng làm như cái câm cái rắm đem thả. Dù sao ngươi là hỏi ta, như vậy đáp án cũng không biết. Không có khả năng. Khổng Tước Thần Vương thần sắc âm trầm. Tây Vương chính là vị diện này người thống trị, biết rõ tinh môn lựa chọn quy luật, thân phận có thể nói là cao thượng đến tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng mà ôm lấy lòng kính sợ. Có thể bị hắn nhìn trúng người, có thể đơn giản, không tin thì thôi. Lưu Du hai tay mở ra, ta giảng cũng là lời nói thật, không phê nhóm, như vậy câu trả lời của ngươi đâu? Làm người, muốn giảng thành tín. Hơn nữa ngươi cũng biết ta bất quá mới đến cái này mấy canh giờ, hoàn toàn không có cái gì năng lực để cho cái này vị Tây Vương gây nên chú ý của ta. Khổng Tước Thần Vương sắc mặt tái xanh, cảm giác này rất thao đản, giống như là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. ta chỉ có thể nói cho ngươi, đứng ở Bạch Lâm chi đỉnh, cuồng phong chắc chắn hủy chi, chết mà hậu sinh, nhất định được đại đạo. Nói xong, hắn khí hận rời đi. Lưu Du một mặt không hiểu ra sao, hắn đây sao lão tử khó được nói lần lời nói thật. Nhưng ngươi bán cho ta làm thể văn ngôn, ngươi có bản lãnh chớ đi nhanh như vậy a. Nhưng là câu nói này là có ý gì? Hắn tự định giá thật lâu, hơn nữa cửu hậu tạm thời cũng không khả năng sẽ ra ngoài nhanh như vậy. Bên cạnh sứ giả ý vị mắt nhìn Lưu Du, cười nói, vừa rồi khổng tước thần vương chỉ chi ý, các hạ là làm thật không rõ. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng là người có văn hóa, không thể nào là mù chữ a. Ý tứ này có khó như vậy lý giải? Thảo, Lưu Du tự tin trang bước đến nay, có thể là người mù chữ. Thật nhiều, cũng coi như lưu manh. Thật không biết, ta nói anh em ngươi giải thích cho ta giải thích. Nếu có cơ hội kia đến trường, ta nhất định học tập cho giỏi tri thức, không cho đảng mất mặt. Lưu Du tròng mắt lăn lông lốc xoay một cái. Hoàn mỹ, cái này đạo hữu thoạt nhìn là một nhân tài. Không bẫy người hại ai. Sứ giả mí mắt hung hăng giật một cái. Đảng là ai? Tốt a, ý tứ này lý giải không khó. Ngươi muốn làm điểm đại sự, chỉ cần ngươi hạc giữa bầy gà bên trong, tinh môn lựa chọn ngươi tỷ lệ kiểu gì cũng sẽ lớn hơn nhiều. Lưu Du dừng một chút, ta không hiểu sai mà nói, ngươi muốn đi gây sự tình. Sứ giả tức giận cắn răng, nhưng vẫn là hung hăng điểm cái đầu. Khổng tước thần vương nhìn xem rất lợi hại, có thể nói cho ta biết hắn đều làm sự tình gì? Lưu Du hỏi, vừa rồi là hắn có thể leo lên cái này lơ lửng đảo trên không? Có thể thấy người này cùng Lôi Tiêu Điện trong kia Tôn Bán Thánh có chút không nhỏ quan hệ. Hừ, Khổng Tước Vương chính là bách chiến bên trong thiên phạt lĩnh vực chí cường giả. Đến nay đã vượt qua 100 lần tiến vào thiên phạt lĩnh vực. Hơn nữa toàn bộ an toàn trở về. Chuyện như thế dấu vết, đầy đủ oanh động, đồng thời hạc giữa bầy gà. Sứ giả nói chuyện, phi thường ngạo nghễ, tựa hồ cái này Khổng Tước Thần Vương là hắn tôn tử tựa như. Bách chiến bất bại toàn thân trở ra, trừ bỏ không treo còn có thể sao thế? Tiếp đó, Lưu Du từ Lôi Tiêu Điện trước cổng chính rời đi, gây sự tình, hắn là hữu dụng qua không song sáo lộ. Nhưng là muốn làm sao làm, mới hiển lên rõ lão tử đầy đủ tao. Lần này nghĩ không tao là không thể nào, đời này không tao tinh môn không yêu, cả thật đúng là không có cách nào đi đâu cửa thứ ba. Nghĩ tới nghĩ lui, Khổng Tước Thần Vương người kia tại thiên phạt lĩnh vực gây sự tình cũng rất lâu. Tinh môn còn không phải một cái dám không thả. Điều này nói rõ cái gì? Dùng cái này thấy. Cách làm của hắn liền là không đúng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang mà lên, nhưng lại có một cái kinh khủng nghe đồn nổ tung ra. Khổng Tước Thần Vương, không thấy, hắn sao, không thấy nhốt chúng ta điều sự. Hắn cái đó phòng giam nhân vật, có người không phục, đồng dạng là thiên tài, chỉ bất quá hắn dựa vào hóa thần đại viên mãn thực lực cài nhóm mà thôi. Hắn nếu thật không gặp, về phần lần này phản ứng, có người nhổ nước bọt, tự nhiên cũng sẽ có người ủng hộ. Không không, đạo hữu lời ấy sai rồi, xem ra ngươi tin tức này nghe được không đủ hoàn toàn. Người khác cũng vây lại, kỳ thật vẫn là có rất nhiều người không hiểu. Thế là người này tiếp tục giải thích nói, cái này Khổng Tước Thần Vương, ha ha ha, người khác là biến mất. Thế nhưng là cái kia màu đỏ đồ lót lại treo ở trước cửa. Đây tuyệt đối là gây sự tình. Ta đây có mới báo. Không chỉ Khổng Tước Thần Vương không thấy. Hắc hắc, cái kia Phong Lưu Thành tính nhân đạo tu sĩ cũng không thấy. Quái sự, hai vị này đều là bị tinh môn chọn trúng cơ hội lớn nhất. Bây giờ làm sao đều không thấy? Chẳng lẽ là tinh môn đã lựa chọn bọn họ? Không tồn tại a, trong truyền thuyết tinh môn xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên dị tượng. Thế nhưng là ở chỗ này hội tụ nhiều cường giả như vậy, không có khả năng không có người phát giác. Huống chi Tây Vương cái này vị bán thánh cũng không có phát hiện thân. Lập tức phân cao thấp, tinh môn chưa bao giờ xuất hiện, tuyệt bích là có người gây sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.